Chương 2014-2272 đổ ước. Cái gì mời đạo trưởng nói? Công tử nhà họ Hoàng nghe hắn nói chuyện, hơi thu liễm mình một chút tức giận nói rằng. Liền chiếu theo ngươi biện pháp, ta và vị đạo huynh này tranh đấu một hồi. Chỉ là không cần phiền toái như vậy, ta ở nơi này, nếu như vị đạo huynh này có thể tới gần bên cạnh ta trong vòng ba thước, coi như ta đây thua. Nếu là ở ba khắc đồng hồ bên trong không thể, vậy cho dù ta thắng. Ta nếu như thắng, xin mời ngươi đoạn tuyệt ý niệm này, về sau cũng không nên quấy rầy Tô gia cái này ỷ chỉ gầu người. Ta nếu là thua, chuyện này, ta cũng không để ý, cũng sẽ không đi tìm Hoàng gia Phi Hổ đại tướng quân nói ra, ngươi thấy có được không? Cái này nhân loại, tuy là phẩm hạnh có chút ác liệt, thế nhưng cuối cùng là Hoàng gia nhân, Lâm Thiên Diêu không thể đơn giản như vậy đối phó hắn, bằng không, lấy Hoàng Phi Hổ coi trọng như vậy người nhà người, chuyện về sau, liền xử lý không tốt. Hắn có thể đủ vì mình thê tử chịu nhục, liền dưới cơn nóng giận phản thương triều, làm sao huống hồ, là mình như vậy một cái nhàn vân giã hạc đạo sĩ đâu? Đạo trưởng nói lời này, có thể tính cho là thật. Công tử nhà họ Hoàng nghe Lâm Thiên Diêu nói lời này, nội tâm không khỏi vui vẻ, chính mình ở trong lòng suy tư nói Lâm Thiên Diêu không phải muốn dính vào chuyện này, nhưng là vừa sợ trực tiếp đi thật mất mặt, đã nghĩ đi ra như vậy một cái biện pháp, làm cho hắn cũng tốt đối nhân xử thế. Hắn nơi đó biết, Lâm Thiên Diêu trong lòng, nghĩ rốt cuộc là cái gì. Hắn vụng trộm mắt thấy cùng mình cùng nhau theo tới được đạo trưởng, thấy hắn cũng hơi đối với mình gật đầu, trong lòng, thì có chủ ý tự nhiên là, chúng ta nói, có thể đổi ý đạo lý Lâm Thiên Diêu trả lời như vậy nói. Như không cho công tử nhà họ Hoàng biết mình thủ đoạn lợi hại, làm cho hắn triệt để hết hy vọng, chỉ sợ chuyện này, chung quy sẽ không hết. Tốt lắm. Một lời đã định, công tử nhà họ Hoàng cười to một tiếng, sau đó, nhường ra vị trí. Hắn mang tới người đạo trưởng kia đã có rất nhiều hoa dâu trắng, hơn nữa bên người, còn có tiên đạo khí tức đang chảy xuôi, nhìn một cái thực lực sẽ không mở dạng. Mà giờ khắc này, thấy Lâm Thiên Diêu tuổi như vậy, liền khinh thường như vậy, nói ra nói như vậy, trong lòng hắn không khỏi cũng có khí. Nếu không trực tiếp lấy xuống hắn, cũng làm cho người khác chê cười, ta cũng để cho cái này người nhà họ Hoàng nhìn ta một chút chân chính thủ đoạn, một cái tiểu đạo đồng cũng dám cùng ta nói những thứ này. Hắn trực tiếp lấy ra một cái tử kim hồ lô, sau đó liền dựa theo Lâm Thiên Diêu húc đầu đánh hạ. Hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, làm sao có thể đủ tự mình đi qua. Hắn nguyên bản là chỉ vào cái này tử kim hồ lô, đem Lâm Thiên Diêu cho chóc qua đây, làm cho người khác biết sự lợi hại của hắn. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này tử kim hồ lô hướng cùng với chính mình trước mặt đánh hạ, trên đó mơ hồ có vài phần tiên đạo khí tức chảy xuôi, nhìn qua, cũng đích xác bất phàm. Tốt pháp bảo, nghĩ đến luyện chế cũng phế đi không ít tâm tư. Chỉ là, đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, đạo sĩ kia vừa định muốn xấu hổ hủ mỏ Thiên Diêu khinh thường không hiểu được pháp bảo lợi hại, liền thấy chính mình tử kim hồ lô trực tiếp đánh vào Lâm Thiên Diêu trên người. Chỉ là, dự liệu chính giữa Lâm Thiên Diêu trực tiếp bị tử kim hồ lô cho chóc đi vào tình huống chẳng những không có phát sinh, cái kia tử kim hồ lô mới vừa đụng tới Lâm Thiên Diêu thân thể, liền tứ phân ngũ liệt, rơi xuống đất, hóa thành cạn. Trang diện này, nhất thời kinh sợ rất nhiều người, những tên lưu manh kia du côn, từng cái đều không dám lên tiếng, ngay cả cái kia công tử nhà họ Hoàng cũng giật mình nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn cũng không nghĩ ra, Lâm Thiên Diêu chỉ là ngồi ở chỗ kia, làm sao còn có thể làm vỡ nát pháp bảo. Thấy rõ chính mình pháp bảo bị chấn bể, lão đạo sĩ kém chút không có tư cờ GIN thổ huyết, phải biết rằng, cái này thế giới hồng hoang ở giữa, pháp bảo có đôi khi so với đạo hạnh còn trọng yếu hơn. Hắn vì luyện chế cái này pháp bảo, không biết bị bao nhiêu khổ, trải qua bao nhiêu đau khổ, không phải thành tưởng, nhưng ở bên này cho chết. Lập tức lửa giận trong lòng, đang lập tức đã thức dậy. Hảo tiểu tử, thì ra trên người có hộ thể pháp bảo, mới dám nói như vậy mạnh miệng, ta để ngươi xem một chút. Ta chân chính thủ đoạn, hắn chưa từng nhìn thấy Lâm Thiên Diêu xuất thủ, chính mình pháp bảo, liền bị chấn bể, còn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu trên người, có gì không bình thường hộ thể pháp bảo đâu. Hắn nơi đó biết, đó là Lâm Thiên Diêu vẫn như cũ tu thành hỗn độn đạo quả, dường như thánh nhân một dạng, tầm thường pháp khí, làm sao có thể đủ thương hắn phong thần diễn nghĩa ở giữa, coi như là tam tiêu như vậy cách hỗn nguyên thánh nhân chỉ kém cách một con đường nhân vật, cầm tiên thiên pháp bảo, lại đang trong trận, liền nguyên thủy thiên tôn nhất mao đều không thể thương tổn đến, huống chi còn đúng như vậy một cái không biết tên đạo sĩ luyện chế pháp bảo đâu. Đương nhiên, đạo sĩ kia xem Lâm Thiên Diêu tuổi trẻ, còn tưởng rằng hắn bất quá là đồng tử một dạng tu vi, làm sao có thể đủ nghĩ đến, trước mặt hắn làm, nhưng là một vị hỗn độn thánh nhân. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn hướng, cùng với chính mình chạy tới, trong lòng sần thiếu. Nếu như hắn cùng cái lao đạo sĩ này động thủ, ngược lại không có gì hay. Thực lực chênh lệch ở chỗ này. Vì vậy, hắn cũng không có làm gì, chỉ là ngồi ở tại chỗ, sau đó nhẹ nói một cái chữ. Định lao đạo sĩ kia, nhất thời đã bị định ngay tại chỗ. Lúc này, cái kia khoảng cách, cách Lâm Thiên Diêu, không biết còn có mấy trượng, thế nhưng tuyệt đối không chỉ 3 trượng. Hỗn độn thánh nhân, đạo pháp thiên thành, đã khai sáng đạo của mình, huống hồ Lâm Thiên Diêu phía trước còn từ bên kia học tập đến rồi tam thế đạo quả như vậy, thực lực tiến hơn một bước, vì vậy, đối phó như vậy một lão đạo sĩ, há lại không phải dễ như trở bàn tay. Lão đạo sĩ cứ như vậy, bị Lâm Thiên Diêu định ngay tại chỗ, tiến thôi không được, trong lúc nhất thời, sắc mặt xấu hổ, nhưng là lại nói không chừng nói. Trong lòng hắn lúc này khiếp sợ, hắn cũng không phải là hạng người vô năng, phía trước hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu là cậy vào ngoại vật mới có bị hủy bảo vật của hắn, thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu một chữ, liền định chủ hắn, hắn như thế nào còn không biết, cái này Lâm Thiên Diêu lợi hại mà công tử nhà họ Hoàng, cũng đã nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy đấu pháp, Lâm Thiên Diêu thậm chí còn cũng không có xuất thủ, vẹn vẹn nói một chữ, đã đem lão đạo sĩ cố định tại chỗ. Chủ quán cùng địa bĩ Lưu Manh tuy là lúc này tâm tình bất đồng, nhưng đều bị cái này cảnh tượng trấn trụ, một cái hai, đều nói không ra lời. Ngược lại là lão đạo sĩ kia, biết mình đá vào tấm sắt rồi, vì vậy mặc dù không có thể cử động, thế nhưng nhãn thần lại hướng phía Lâm Thiên Diêu bên này, liên tục cầu xin tha thứ. Coi như ngươi hiểu được đúng mực. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng nói một câu, sau đó, lão đạo sĩ kia, liền chợt phát hiện, thân thể của chính mình, có thể động.